Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 26, hòa hảo, góc truyện audio.com. Quý trước nở nụ cười. Ban đầu y còn cố kìm chế, mặt mày cong cong, hai lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện trong đôi mắt ngập tràn ý cười rất đáng yêu. Nhưng sau đó y không nhịn được mà phì cười thành tiếng, cả người run rẩy. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng nõn của y nhuộm một màu đỏ ửng. Cố sức cũng cười, hắn rất khó chịu vì quần áo bó chặt người, cũng rất lúng túng. Đời này hắn chưa từng mất mặt bao giờ, chỉ có ở trước mặt quý trước, mặt mũi hắn đều mất hết. Lúc trước trên người quý trước như kết một tầng băng, hững hờ lạnh nhạt với hắn, thế nhưng giờ cứ như băng tuyết được hòa tan, nhu tình như nước. Quý trước cười đến ứa cả nước mắt, chờ đến khi cười đã rồi, y bò lên người cố sức, hôn hôn mặt mày, hôn chiếc cằm râu mọc tua tủa tay kia thì lột quần áo ra. Quý trước rất nhiệt tình mà trạng thái của cố sức cũng rất tốt, hai người giày vò nhau đến nửa đêm. Ngày hôm sau cố sức mở mắt ra nhìn trần nhà hồi vị một lúc lâu. Phiền muộn trong lòng hắn cũng đã bị quét sạch sành sanh, có cảm giác hài lòng và vui sướng không tên. Người trong ngực vẫn đang ngủ say, quý trước ngủ đè lên tay cố sức, một tay khác thì đè bên hông hắn. Cố sức không dám động, bèn cúi đầu ngắm người trong ngực mình. Ngũ quan của quý trước rất xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt, lông mi rất dài. Đôi môi đỏ bừng hơi sưng khẽ nhếch lên, mặt mày thỏa mãn. Mặt y rất trẻ, hai người họ cùng tuổi nhưng nhìn quý trước nhỏ hơn nhiều so với cố sức. Trong mắt người ngoài quý trước là người thanh thuần đáng yêu khí chất nổi bật thế nhưng chỉ có mình cố sức biết y có bao nhiêu mị hoặc bao nhiêu quyến rũ. Má y hơi phồng lên, khiến cố sức nhìn mà muốn chọc chọc. Nhưng thấy mặt y mệt mỏi cố sức lại nhịn, quý trước ngủ một giấc đến 9 giờ mới tỉnh. Trên người của hai người vẫn có hơi dính dính, cố sức bèn ôm y đến phòng tắm rửa ráy một lúc. Quý trước vẫn vùi trong ngực hắn như một chú mèo con lười biếng, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sau khi tắm xong, cố sức dùng khăn tắm choàng quanh người đi ra rồi nằm lại giường, sau đó gọi đồ ăn ngoài. Cả người quý trước mềm nhũn, chẳng muốn động một đầu ngón tay. Cố sức bèn bưng bát cháo thịt nạc trứng muối đút cho y ăn, sau khi ăn xong lại kẹp một miếng sủi cào tôm. Quý trước cắn một nửa, cố sức há miệng cắn đi nửa còn lại. Quý trước uể oải lườm hắn một cái. Cố sức nhai xong lại tự mình cắn nửa miếng sủi cào khác để quý trước cắn nửa còn lại. Quý trước tát một phát đẩy hắn ra. Cố sức liền ôm y hôn thật mạnh. Bảo bối, Khúc Tuấn là con trai một ba đời độc đinh. Bố mẹ cậu ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu ta làm gai đâu. Nếu như em ở cùng cậu ta nhất định sẽ không có được sự tán thành của người nhà. Hơn nữa, lúc học cấp 3 cậu ta còn có một cô bạn gái nữa, là Bi đấy, không chừng sau này sẽ kết hôn. Vì thế Khúc Tuấn không phải là lựa chọn tốt đâu em. Cố sức dè dặt nói, bảo bối, em đừng hẹn hò với cậu ta được không? Tôi không hẹn hò với cậu ta. Cái gì, ăn bữa cơm thôi, tôi không thích cậu ta. Quý trước nói, quý trước không thích Khúc Tuấn. Mắt cố sức sáng rực lên, rất là vui vẻ. Buổi trưa, hai người cùng ăn những món khi sáng và mấy món kiểu chung. Quý trước rời giường, ăn mặc chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi màu lam nhạt y mặc trên người đã che đi hết dấu vết bên dưới. Cố sức lại lấy đồ của góc truyện audio.com. Mình ra, bảo bối, em thích cái nào? Cố sức hỏi, hắn hy vọng đồ mình chọn quý trước đều thích, sau đó mặc toàn bộ lên người, thỏa mãn ham muốn sở hữu kỳ quặc của hắn. Quý trước nhìn những thứ cố sức đặt trước mặt mình, cuối cùng chọn đồng hồ và giày. Đeo đồng hồ rất tôn lên khí chất của hắn, cỡ giày thì vừa vặn đi vào rất thoải mái. Hai người cùng xuống lầu, lúc ở trong thang máy cố sức lặng lẽ kéo tay y cầm tay quý trước trong tay mình. Bảo bối, anh đi lái xe nhé. Cố sức nói xong rồi mở cửa xe mình. Quý trước lại không ngồi ở ghế phụ xe của hắn mà vẫn lái xe của chính mình. Cố sức có hơi uất ức dừng ở gara. Lúc xe quý trước chạy qua cố sức huýt sáo một tiếng. Quý trước quay đầu lại liếc nhìn hắn, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tâm tình cố sức lại đột nhiên khá hơn một chút, sếp bỏ việc nửa ngày, khi trở về thì hăng hái, mặt đầy niềm vui, so với dáng vẻ nổi cơn thịnh nộ ngày hôm qua như hai người khác nhau. Chu Tĩnh Tĩnh thấy rõ biến hóa của ông chủ mình, dáng vẻ đầy mặt thỏa mãn, hơn nữa buổi trưa mới đi làm, nhất định là đã tóm lấy tiểu thụ nhà mình soạc một trận, được ăn no nên mới vui vẻ thế. Chu Tĩnh Tĩnh âm thầm nghĩ, nhưng mà sáng nay Khúc Tuấn đã đi làm, thần thái sáng láng không giống như bị soạc cả một đêm, lẽ nào thật sự là cận thiếu. Chu Tĩnh Tĩnh không tài nào tưởng tượng dáng vẻ hai kẻ cơ bắp cuồn cuộn vật lộn trên giường. Lúc quý trước gặp trợ lý của cố sức ở cầu thang, cô gái kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn theo tay y một lúc lâu. Đoạn cô ta ngồi xổm xuống chăm chú nhìn giày y, còn giơ tay ra vỗ vỗ vào giày. Quý trước, thầy quý, anh đi giày cỡ bao nhiêu vậy? Cô gái kia lắp bắp hỏi. Size 39, quý trước nói, khéo quá vợ cố tổng cũng đi size 39. Tiểu cô nương chóng mặt bỏ đi. Vợ cố tổng lại là thầy quý, bình thường trong công ty hai người này chẳng lộ ra tí gì, hóa ra đã yêu nhau trong bí mật. Mà điều này thật ra cũng đã trong dự đoán, ngày đó thầy quý leo núi bị thương, hành vi của sếp cũng có hơi khác thường. Bá đạo công versus thanh thuần đáng yêu thụ. Rốt cuộc Chu Tĩnh Tĩnh cũng đã xác định được CP cuối cùng, cũng biết tại sao hôm qua cố tổng lại tức giận đến vậy. Buổi tối tan việc cố sức lái xe về nhà mình. Nhà của hắn đã lạnh tanh, rất lâu không có ai ở, chẳng có tí hơi người nào. Cố sức đi lấy vali, xếp quần áo mình thường mặc vào, cũng để cả dụng cụ điêu khắc của mình vào đó, lúc đi ra hắn kéo một vali bự. Đến nhà quý trước cố sức lại lấy đồ của mình ra, đặt quần áo mình cùng một chỗ với quần áo quý trước. Quý trước rất hứng thú với hộp đồ nghề của cố sức, cầm lấy dao khắc nhìn. Anh còn có thể khắc đồ vật à? Điêu khắc rất cần tính nhẫn nại, một người cầu thả bộp chộp như cố sức vốn không hợp với việc này. Trước đây lúc đến kỳ phản nghịch anh không muốn làm theo sự sắp xếp của người trong nhà, luôn cảm thấy làm cái này rất ngầu, bèn đi học một chút, sau đó thì không làm nữa. Cố sức híp mắt nói. Quý trước nhìn cố sức hiện giờ hắn cũng ngốc lắm rồi, không khó để tưởng ra dáng vẻ ngốc nghếch lúc phản nghịch. Quý trước có thâm ý khác nói. Sau đó anh trưởng thành lại không có thời gian chơi cái này nữa. Cố sức nghe ra ý tứ trong lời nói của quý trước liền tiến lại treo trên người y cọ cọ lấy lòng rồi nói sang chuyện khác. Thầy quý, anh muốn khắc thư tốt nhất đưa cho em. Quý trước nở nụ, góc chuyện audio.com, cười, không nghe ra được là hài lòng hay chế giễu. Trái lại cố sức vẫn coi như y cười vui vẻ. Thứ bảy, sinh nhật Lương Chiết. Cố sức đã quen biết Lương Chiết mấy chục năm, mới sáng ra Lương Chiết đã mời, tất nhiên cố sức phải tham gia. Tiệc sinh nhật của Lương Chiết tổ chức ở Liệt Diễm. Cố sức nghe thấy hai cái chữ này liền rụt rè. Bảo bối, tối thứ bảy em có rảnh không? Cố sức hỏi, ánh mắt quý trước chuyển từ trang sách đến trên người hắn. Chuyện gì, tối thứ bảy là party sinh nhật của Lương Chiết ở Liệt Diễm, bảo bối, em đi với anh nhé. Cố sức hỏi, tại sao tôi phải đi? Quý trước nhíu mày, đến đó nhất định Lương Chiết sẽ khoe ân ái với vợ nó, bảo bối, em nhẫn tâm để mình anh cô đơn chịu ngược cầu sao? Cố sức đi tới nằm nhoài trên đùi y, ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn quý trước. Đường đường là cô thiếu sao có khả năng cô đơn được, không biết có bao nhiêu người muốn khoe ân ái với anh đấy. Quý trước nói, cố sức cọ cọ chân y hu hu hai tiếng, sau đó nói. Anh chỉ muốn khoe ân ái với bảo bối thôi. Quý trước mím mím môi nhưng không giấu được khóe môi đang cong lên. Câu nói này của cố sức đã lấy lòng y. Quý trước xoa xoa cái đầu xù của hắn ôm lấy rồi hôn một cái lên trán. Rảnh, thứ bảy đến rất nhanh. Sau khi tan việc cố sức cùng ăn cơm với quý trước sau đó mới đến Liệt Diễm. Lúc hai người họ cùng tiến vào quán bar đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Một là ngựa giống cực hoa tâm, một là cành hoa cao lãnh đầy gai nhọn, không ngờ cuối cùng cành hoa cao lãnh vẫn bị ngựa giống hái xuống. Bạn bè Lương Chiết rất nhiều, còn mời một vài khách quen của quán bar, rất náo nhiệt. Cố sức và quý trước ngồi an tĩnh trong góc, quý trước ngồi cố sức thì khoát tay lên chỗ tựa lưng phía sau y, giống như ôm y vào lòng. Bảo bối, đây là nơi chúng ta kết duyên. Cố sức chỉ vào chỗ quầy ba nói, ngày đó em ngồi ở kia, lần đầu tiên anh thấy em, trong lòng như có pháo hoa bùng lên đùng một tiếng, muôn màu muôn vẻ. Khi đó anh chỉ có một ý nghĩ nhất định mình phải trịch người này. Đột nhiên cố sức ghé sát vào, hơi thở phả bên tai quý trước. Thầy quý, ấn tượng đầu tiên của em với anh thế nào? Dưa chuột nát, nói sàm lờ. Đột nhiên cố sức bị thương, rụt đầu trở lại rồi ngẩng đầu lên dựa vào ghế. Anh sước, cố sức quay đầu nhìn lại thì thấy một cậu thiếu niên mặt mừng rỡ, đầu nhuộm đỏ chót đeo khuyên tai đi về phía mình. Cố sức, khi thấy mặt thiếu niên, cố sức đột nhiên không hề có linh cảm tốt. Cố sức giả vờ lơ đãng quay đi, làm bộ không nghe thấy. Nhưng cậu thiếu niên vẫn vui sướng đi tới, trực tiếp đặt mông lên đùi cố sức, hai tay ôm cổ cố sức rồi dán người tới, nũng nịu nói. Anh sước, không phải anh nói muốn gọi điện cho người ta à? Sao không tìm em chơi nữa sợ? Cố sức chỉ cảm thấy một tiếng sét nổ tung bên tai, cả người cứng đờ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ lại tèo đời rồi. Cố sức căn bản không dám nhìn vẻ mặt quý trước, chỉ xanh mặt nói. Cậu là ai, nhận nhầm người rồi đúng không? Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ mặt thương tâm, tủi thân nói. Anh sức, em là Tiểu Ly Nà, ngày đó trong phòng rửa tay anh có nói vậy đâu. Anh nói là em đáng yêu, còn nói em trịch giỏi, muốn chơi đùa với em mà. Cách chương.